Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 268, tiến công Thiên Lang Cung. Tần Dịch khí tức liên tục biến đổi hai lần, lúc này mới rốt cục ổn định lại, từ chân thần kỳ lục trọng liên tiếp đột phá đến chân thần kỳ bát trọng. Tần Dịch sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, hiện tại Tần Dịch có được 500 tinh lực tu vi, tiện tay một kích đều có thể hủy thiên diệt địa. Tần Dịch vừa mới thích ứng tăng vọt tu vi, liền thấy Tô Mị Nhi chậm rãi hướng về chính mình đi tới. Tần Dịch đại nhân, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp. Tô Mị Yên từ đáy lòng nói cảm tạ. Tần Dịch nhàn nhạt nói ra, không cần để ý, chỉ là tiện tay vì đó thôi. Đối với Tần Dịch tới nói, xác thực chỉ là thuận tay cứu được bọn hắn, nhưng đối với Hồ Yêu bộ tộc tới nói, đây chính là thiên đại ân tình. Tần Dịch có thể không thèm để ý, nhưng Hồ Yêu bộ tộc lại muốn hiểu đội ơn. Chỉ gặp Hồ Yêu bộ tộc vô số tộc nhân, tại Hồ Vân vị tộc trưởng này dẫn đầu xuống, đi tới Tần Dịch bên người. Đa tạ Tần Dịch đại nhân. Đếm không hết Hồ Yêu quỳ rạp xuống Tần Dịch chung quanh, đồng thời mở miệng nói cảm tạ. Đứng lên đi. Đối với mặt khác Hồ Yêu, Tần Dịch thái độ liền không có tốt như vậy, chỉ là thuận miệng ứng phó một chút. Tần Dịch để ý cũng chỉ có tiểu hồ ly kia thôi. Đây chính là cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, tương lai tiềm lực vô tận, phi thường đáng giá bồi dưỡng. Lại nói coi như không cân nhắc tiềm lực vấn đề, một cái xinh đẹp tiểu hồ yêu cũng so Hồ Vân loại này lão đầu tử muốn thuận mắt được nhiều. Dù là đặt ở bên người cái gì cũng không làm, nhìn xem cũng là rất đẹp mắt. Chờ đến Hồ Yêu bộ tộc người cảm tạ xong về sau, Tô Mị Yêu mới quay về Tần Dịch hỏi, Tần Dịch đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Thương Lang tiểu đội đã diệt, Hồ Yêu bộ tộc nguy cơ cũng giải trừ, sau đó phải làm thế nào? Tô Mị Nhi trong nội tâm cũng không có đáy. Nàng bất quá chỉ là cái 17 đến 18 tuổi thiếu nữ thôi. Căn bản cũng không có trải qua bao nhiêu sự tình. Lần này đột nhiên gặp phải trọng đại biến cố, không có sụp đổ liền đã rất tốt. Nàng lại có thể có cái gì chú ý? Nhìn xem trước mặt cái này mê mang tiểu hồ yêu, Tần Dịch khẽ cười nói, tiếp xuống, đương nhiên là đi Thiên Lang Cung. Thiên Lang Cung? Hồ Vân nhịn không được hỏi. Thiên Lang Cung đây chính là Bàng Khiếu Thiên trụ sở. Tần Dịch muốn đi đâu làm gì? Đúng, chính là Thiên Lang Cung. Tần Dịch cũng không có cùng Hồ Vân giải thích, nói xong về sau liền mang theo Tô Mị Nhi rời đi. Đi Thiên Lang Cung làm gì? Đương nhiên là đi giết người. Hồ Yêu bộ tộc chỗ tinh cầu, khoảng cách Thiên Lang Cung cũng không tính rất xa. Nếu không lấy Tần Dịch tốc độ, trước đó không thể lại so Thương Lang tiểu đội tới chậm. Tần Dịch lái tạo hóa thần chu, một đường hướng về Thiên Lang Cung tiến đến. Cùng lúc đó, Bàng Khiếu Thiên bên này cũng phát hiện vấn đề. Một tên lang yêu vọt tới Bàng Khiếu Thiên trước mặt, hốt hoảng hô, thánh chủ đại nhân, không tốt rồi. Nhìn thấy bọn thủ hạ loại biểu hiện này, Bàng Khiếu Thiên cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói, ngay tại vừa mới, Thương Lang tiểu đội mệnh bài đột nhiên phá toái. Mệnh bài kỳ thật cùng bản mệnh đăng cùng loại, chỉ bất quá yêu tộc thủ đoạn luyện khí so ra kém nhân tộc, cho nên chế tạo thủ đoạn hơi thô ráp một chút, bất quá công năng ngược lại là giống nhau. Mệnh bài phá toái đại biểu cho vị kia yêu tộc tử vong. Cái gì? Nghe thủ hạ lời nói về sau, Bàng Khiếu Thiên cũng gấp, Thương Lang tiểu đội, thế nhưng là hắn tốn hao cực lớn tinh lực bồi dưỡng ra được. Tổn thất một cái đều để hắn rất đau lòng, ai mệnh bài phá toái rồi? Bàng Khiếu Thiên theo bản năng hỏi, hắn thấy, coi như đụng phải ngoài ý muốn, lấy Thương Lang tiểu đội thực lực, tối đa cũng liền tổn thất một người mà thôi, có thể tiếp xuống nghe được. triệt để vỡ vụn ảo tưởng của hắn. Lần này Thương Lang tiểu đội cũng không phải chết một hai cái mà thôi. Thánh chủ đại nhân, Thương Lang tiểu đội mệnh bài, toàn bộ đều phá toái. Tên kia lang yêu trả lời xong về sau, thật sâu dưới mặt đất đầu. Hắn biết rõ Bàng Khiếu Thiên tiếp xuống phản ứng, loại thời điểm này hay là tận lực điệu thấp một chút. Quả nhiên tựa như hắn dự liệu như thế, Bàng Khiếu Thiên nghe được về sau, tức giận gầm thét lên, không có khả năng, Thương Lang tiểu đội làm sao có thể toàn diệt, ai có thể giết chết bọn hắn. Bàng Khiếu Thiên đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý, dọa đến tên kia lang yêu run lẩy bẩy. Thương Lang tiểu đội là hắn một tay bồi dưỡng ra được, thực lực như thế nào Bàng Khiếu Thiên rõ ràng nhất cực kỳ. Đơn độc một cái Thương Lang tiểu đội thành viên có lẽ còn không tính cái gì, 12 cái chung vào một chỗ liền không thể khinh thường. Đặc biệt là khi bọn hắn liên hợp thi triển Thương Lang Trảm thời điểm, có thể bộc phát ra đạo quân cấp bậc lực công kích. Có được loại thủ đoạn này Thương Lang tiểu đội, làm sao có thể bị người toàn diệt? Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng Bàng Khiếu Thiên hay là tỉnh táo lại. Hiện tại loại thời điểm này, sinh khí nhưng vô dụng, hay là thật tốt ngẫm lại nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là vị nào đạo quân xuất thủ? Không nên a, chấm ngoặc kép, Bàng Khiếu Thiên ở trong lòng yên lặng suy tư. Theo Bàng Khiếu Thiên, có thể toàn diệt Thương Lang tiểu đội, cũng chỉ có đạo quân, nhưng hắn gần nhất lại không có đắc tội qua vị nào đạo quân. Ai sẽ đi đối phó Thương Lang tiểu đội đâu? Thương Lang tiểu đội đi thế nhưng là hồ yêu bộ tộc lãnh địa. Tại loại này địa phương không có khả năng đụng phải đạo quân. Ngay tại Bàng Khiếu Thiên ngay tại suy tư thời điểm, lại có một tên lang yêu vọt vào. Thánh chủ đại nhân, không tốt rồi. Bàng Khiếu Thiên nghe được câu này, liền run lên trong lòng. Vừa mới truyền đến Thương Lang tiểu đội bị diệt tin tức, lần này lại xảy ra chuyện gì? Bàng Khiếu Thiên sắc mặt khó coi mà hỏi. Thì thế nào? Đừng nói cho ta, lại có ai mệnh bài phá toái. Thương Lang tiểu đội là dưới tay hắn trọng yếu nhất lực lượng. Mặt khác lang yêu sinh tử, Bàng Khiếu Thiên đến không phải rất để ý. Bất quá liên tiếp xảy ra bất trắc, hay là để hắn rất tức giận. Hiện tại hắn ngay cả địch nhân là ai cũng còn không có xác định. Lần này hắn đoán sai, cũng không có kẻ nào chết vong, mà là có địch nhân đánh tới cửa rồi. Tần Dịch điều khiển tạo hóa thần chu, vọt thẳng tiến vào Thiên Lang cung. Hắn cũng không muốn cùng Bàng Khiếu Thiên người nói nhảm, trực tiếp liền giết đến tận cửa đi. Thiên Lang cung cũng không chỉ là một cái cung điện mà thôi. Nơi này là Bàng Khiếu Thiên hang ổ, tự nhiên bị đánh tạo đến vững như thành đồng. Chỉ là thủ vệ lực lượng liền rất khủng bố, vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Tần Dịch mới vừa đi xuống thần chu, liền thấy xuất hiện trước mặt đen nghịt một đám lang yêu. Tổng số có chừng 1000 cái tả hữu, số lượng cũng không phải là mấu chốt chính là bọn hắn cảnh giới. Bọn này lang yêu mỗi một cái đều có được chân thần kỳ cửu trọng cảnh giới. 1000 cái thần quân, còn tất cả đều là chân thần kỳ cửu trọng thần quân. Loại lực lượng này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hoàng cực thánh địa đã coi như là rất cường đại, bọn hắn thần quân cũng bất quá chỉ có trên 100 vị mà thôi. Nhưng ở nơi này Tần Dịch thấy được hơn 1000 vị thần quân, đồng thời còn tất cả đều là chân thần kỳ cửu trọng. Không hổ là có được 3 cái tinh vực mạnh đại thánh địa. Chỉ là cửa ra vào đội hình này, liền có thể hù chết rất nhiều người. Tần Dịch đứng tại Thiên Lang cung cửa ra vào, nhìn xem trước mặt đám kia thần quân, thấp giọng nói ra, thật là lớn chiến trận. Hơn 1000 vị chân thần kỳ cửu trọng thần quân xác thực rất lợi hại, nhưng còn chưa tới Tần Dịch không thể thừa nhận tình trạng. Hôm nay hắn muốn một người đối kháng bọn này thần quân. Từ cửa chính ngạnh sinh sinh giết đi vào. Bạn đang nghe radio